Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, loại này chính mình hai xong rồi liền đem bạn lữ chẳng thèm quan tâm hành vi đáng giá khiển trách. Bị lên án Kỳ Thiên Âm cũng không nóng nảy làm sáng tỏ. Trước nhìn thời gian, 3 giờ chiều mà thôi, dĩ vãng hắn đều là lục điểm mới bắt đầu lãng. Thế nào hôm nay trước tiên, ôm như vậy nghi hoặc, Kỳ Thiên Âm nhàn nhạt mở miệng, ngươi sự tình làm xong sao? Cả một ngày đều ở cảnh giới chung quanh, cùng với chiếu cố trên lầu cái kia tôn giáo kẻ lừa đảo lớn tuổi cự anh. Vừa rồi nghiên cứu một lát thực đơn, nếu như mua điểm đồ làm bếp trở về, chúng ta có thể thừa lại một phần kêu ngoại bán tiền, Rod đối đáp trôi chảy. Kỳ Thiên Âm tắt đi thăng cấp hoàn thành hệ thống cửa sổ. Đồ vật vẫn là không cần mua nhiều lắm, dù sao chuyển nhà thời điểm cũng sẽ vứt bỏ, ở của nàng dự tính chung. Lưu lại cho ai sách tạp tinh thời gian dài nhất nửa năm. Bằng không sớm hay muộn hội bại lộ ở đế quốc thảm dạng tìm tòi dưới. Nơi này cách Lam Tinh vẫn là không đủ xa, tốt nhất chuyển đến vũ trụ kia đoan mới an tâm. Ni Asa bệ hạ dã tâm đã bành trướng đến tột đỉnh. Nông nỗi, khát vọng tinh nhuệ nhất chiến sĩ đi chinh phục hệ Ngân Hà. Từng cho nàng vô hạn sủng ái cùng tín nhiệm. Bất quá bởi vì nàng là trong tay hắn tối sắc bén bảo kiếm Ni, nhưng này thanh trường kiếm thay. Đổi lợi nhận phản bội người sử dụng, Kỳ Thiên Âm rõ ràng tự thân định vị, Asa sẽ không lại tin tưởng nàng cùng thất anh kiệt, mà mất đi tín nhiệm võ tướng không cụ bị giá trị sử dụng. Trừ bỏ về phía trước, này nhóm người đã không đường có thể đi, nhưng là không biết nấu ăn lời nói. Tổng cảm thấy nơi này không có gì gia đình bầu không khí. Ni Rod vuốt ve gương mặt nàng. Tượng đối tiểu hài tử giảng đạo lý giống nhau nhẫn nại. Kỳ Thiên Âm phục hồi tinh thần lại. Ta nhận vì gia đình bầu không khí không là cái gì nhu yếu phẩm. Bất quá ngươi vui mừng lời nói có thể đi mua trụ khách nhóm có được phong phú phần trinh sát kinh. Nghiệm, dùng quá đồ vật hội lập tức thu về chỗ cũ. Liên tự nhiên bóc ra tóc đều sẽ cùng viết qua tự mảnh giấy cùng nhau thiêu hủy. Vân tay mỗi ngày một lao, có thể ở một phút nội mang theo sở hữu này nọ rời khỏi. Cho đến ngày nay, thuê đến nhà trọ còn vẫn duy trì mới bắt đầu xám trắng hai sắc cực giản phong cách. Trừ bỏ vừa rồi Brod tùy tay đặt ở trên bàn trà trà sữa cái cốc. 180 m² không gian không có một tia hỗn độn. Nàng không thói quen dùng không hề ý nghĩa trang sức trang điểm gian phòng. Này nam nhân cùng nàng hoàn toàn bất đồng, dùng quá gì đó tùy tay một ném, sẽ ở hai người trong phòng mang lên không biết từ nơi nào bào đến tiểu bạch hoa. Thêm chợt lóe tiên hoạt sinh mệnh cả mân y Kỳ Thiên Âm cho tới bây giờ không nhắc nhở hắn chú ý. Hành vi, dù sao thay đổi một người vài thập niên thói quen rất khó. Chỉ biết yên lặng đem hắn lấy ra gì đó thả về. Thỉnh thoảng cho thực vật kêu tưới nước, ngược lại cảm thấy như vậy cũng không sai. Ta sẽ nỗ lực học tập ngươi không am hiểu gì đó, Rod nhất quyết không tha xoa Omega kia căn quật. Cường ngốc mau, nhớ tới còn chưa có lãng đủ, ngữ điệu vừa truyền, bất quá không nghĩ tới tướng quân đại nhân là cái ngực khống nga ngực khống. Cảm xúc kịch liệt thời điểm rất vui mừng cắn người ra. Kỳ Thiên Âm chớp mắt đánh gãy, ngậm miệng, sau đó cảnh giác nhìn chung quanh, phát hiện trong nhà những người khác đều hảo hảo đợi ở trong phòng. Mới tức giận vuốt ve hắn không thành thật móng vuốt, coi nàng hiện tại này thân cao, không hữu hiệu cái nào tư thế đều đối diện rót ngực. Có thể cắn phạm vi thật sự hữu hạn, nói thật nàng đã mau quên nhân loại chính mặt là cái gì tỷ lệ. Tầm mắt có thể đạt được sinh vật tất cả đều là đủ loại kiểu dáng ngực. Liền ngay cả Brod, cũng là cầm đường nét nhớ được càng rõ ràng. Vậy ngươi thân một chút ta liền yên tĩnh, Brod thoải mái đem nàng dơ lên cùng tầm mắt ngang. Hàng độ cao, cười đến không có hảo tâm ni giây tiếp theo. Ngoài cửa hùng hùng hổ hổ xông vào hai cái tiểu gia hòa. Vung rơi dính đầy bùn dày bắt đầu cường thế vây xê monster y. Đoàn trưởng ở làm hạ lưu sự tình sao? Ta cũng phải nhìn. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm vẻ mặt chờ mong đụng đến trung gian. Bài Broad chân dài hướng lên trên bò, chuẩn bị gần gũi thưởng thức thân ái các loại chi tiết. Broad, nhóc con thật sự là rất chán ghét, 40 tuổi lớn tuổi chính thái, tràn đầy lòng hiếu kỳ, công kích tính rất mạnh, cứ việc không tính đại hình họ mèo động vật, nhưng cũng thuộc loại cần rộng rãi hoạt động không gian mèo rừng. Nói cách khác, phải định kỳ nuôi thả phát tiết dư thừa tinh lực, bằng không dễ dàng nạo xấu gia cụ. Kỳ thiên âm chỉ cho phép song bào thai ở lâm gian Huỳnh Tư Duy nắm trong tay trong phạm vi hoạt động. Hoàn hảo, trừ bỏ có một lần ý đồ ăn luôn đến bắt chuyện quái thúc thúc bên ngoài. Không có trải qua cái gì rất khác người sự tình. Broad phẫn nộ bỏ xuống kỳ thiên âm, Omega vừa rơi xuống đất, song bào thai cũng theo trên người hắn nhảy xuống. Vây quanh tự chủ, đoàn trưởng, đã đói bụng, đêm nay chúng ta hội nỗ lực ăn được nhiều rau cải. Nhật Ảnh theo trong túi lấy ra ban ngày ở trên đường bắt được tiệm fast food truyền đơn. Xanh xanh đỏ đỏ, có mấy chương toàn nhiên bay xuống. Các người bình thường sẽ không như vậy nghe lời. Đến cùng nghĩ cầu ta làm cái gì? Kỳ thiên âm nhất thời cảnh giác, song sinh tử bị nhiệt lượng cao quân dụng đồ hộp dưỡng điêu khẩu vị. Chỉ trung tình cho hamburger miếng khoai chờ đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Chủ động ăn rau cải so làm cho bọn họ uống thuốc độc còn gian nan. Bởi vì muốn xin phép vài ngày đi chơi tương đương, Dương Viêm cúi người nhặt lên trên sàn sắc thái tươi đẹp. Truyền đơn, nói được phảng phất đi giao du như vậy thoải mái. Chúng ta hôm nay nghe được một kiện rất có ý tứ sự tình Nga, Nhật Ảnh tiếp nhận hắn lời nói. Tình ái rào rạt bắt trước trong quảng cáo phiến động lòng người câu chữ. Cây đa đảo chân thật sinh tồn trò chơi sắp khai chiến. Toàn thiên không gián đoạn phát trực tiếp, chứa nhiều chiến đội gây cho ngươi cao nhất tinh thần kích thích. 7 ngày chém giết, ai là cuối cùng người sống sót? Kỳ thiên âm nhất thời mờ mịt. Cái gì? Thoáng thất thần thời điểm, mới ý thức đến đối phương so nàng còn muốn cao 20cm. Nhất thời bị chịu nội thương, ngoặc kép, đơn giản mà nói, cây đa đảo sinh tồn chiến là một cái ở ai sách tạp tinh tổ chức trốn giết loại trò chơi. Chỉ tại ám võng truyền phát, người xem lại trải rộng hơn phân nửa cái biển sao, đem tổ đội báo danh giả đưa lên ở ngăn cách đảo nhỏ thượng. Kiên trì đến cuối cùng tức vì xuất sắc, hàng năm tích cực tham gia nhiều bỏ mạng đồ. Người thắng có thể được đến giá trị tương đương với một viên sao nhỏ cầu tiền thưởng. Đương nhiên, theo ta phân tích thực tế tới tay chỉ có Lục Thành. Tài trợ thương nhóm chủ yếu mục đích là tài, tiền, cùng với các đại sòng bạc bàn miệng lợi nhuận cao tuổi cự anh Lâm Gian Huỳnh xuất hiện tại lầu. Hai thang cuốn bên cạnh, hai cái tiểu gia hỏa hôm nay hỗn đến dưới đất quán bar đi tìm tiểu quan chơi. Lúc đó trong TV ở truyền phát này quảng cáo, dù sao trò chơi bắt đầu khi các đại sòng bạc đều sẽ mở sàn áp chú kia đội là cuối cùng người thắng. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm xem thật lâu, quyết định báo danh dự thi kỳ thiên âm, ngươi liền không ngăn đón. Ta não khống bên cạnh tiểu quan, bồi bọn họ cùng nhau xem monster, van cầu ngươi không cần lại bắt nạt người thành thật. Kỳ thiên âm đối việc này từ chối cho ý kiến. Truy vấn nói, chứa nhiều dự thi giả tự giết lẫn nhau đến chỉ hoạt một người. Cho dù ở màu xám khu vực, loại này chơi pháp cũng quá mức phát hỏa đi. Tàn nhẫn trò chơi quy tắc, tổng nhường nàng nhớ tới man hoang khu tràn ngập mùi máu tươi đấu thú tràng. Đương nhiên là đánh gần cầu, trò chơi quy tắc viết rõ cấm trực tiếp giết chết đối thủ. Nhưng không có đối, gián tiếp làm ra cái gì quy định. Chế tạo cạm bẫy, đoạt lấy tài nguyên chờ bức bách đối thủ chủ động lối ra phương thức đều ở cho phép trong phạm vi. Lâm Gian Huỳnh nhàn nhã đi xuống bậc thềm, cho nên trò chơi mới như thế náo nhiệt, tinh tế nhân dân liền vui mừng xem trí tuệ sinh vật hỗ hố kỳ thiên âm nhíu mày. Thì ra là thế, đoàn trưởng, Nhật Ảnh lộ ra sốt ruột cầu xin thần sắc. Quy tắc nói gián tiếp giết chết bao nhiêu người đều sẽ không bị truy cứu trách nhiệm Nga. Liền nhường chúng ta đi mà. Xuất sắc giả có thể cầm rất nhiều tiền thưởng. đến lúc đó liền không bao giờ nữa thiếu tiền, Dương Viêm cũng phối hợp bắt lấy cánh tay của nàng. Trái đong đưa phải hoàng, van cầu đoàn trưởng, Kỳ Thiên Âm lãnh khốc rút ra cánh tay. Không được, ngươi vừa rồi nói, trò chơi quá trình hướng người xem tình hình thực tế tiếp sóng. Chẳng sợ ở ám võng, bị đế quốc nhìn đến cũng sẽ rất phiền toái, nếu là đem vũ trụ tinh võng so sánh thành vĩ đại băng. Sơn, như vậy có thể bị tìm tòi động cơ bắt giữ đại xưng là minh võng. Ám võng thì là băng sơn giấu ở mặt biển hạ cự đại bộ phận. Không, ta đề nghị làm cho bọn họ tham gia, Lâm Gian Huỳnh ở bậc thềm đầu cuối đứng định. Tùy ý đáp đỡ tay phải thượng xanh nhạt mạch máu nhan sắc dị thường rõ ràng. Thường ngày người thắng tiền thưởng có thể so với tinh cầu. Nhưng năm nay bất đồng. Tiền thưởng chính là một viên hành tinh, bất quá sinh tồn phán định cấp bậc chỉ có loại kém. So đế quốc man hoang tinh hảo không bao nhiêu, Kỳ Thiên Âm không cho là đúng. Kia có cái gì ngạc nhiên, loại kém nghi cư tinh lại không đáng giá tiền, không? Năm kia vũ trụ trí tuệ sinh vật liên minh ra sân khấu tân quy định, liên tục trầm mặc brot mờ. Miệng. Chỉ cần có được một viên tùy ý cấp bậc nghi cư tinh cầu có thể ở liên minh đăng ký. Trở thành chịu này bảo hộ một viên, bất quá khi đó nàng còn không phải Elo. Cho nên cần phải chưa từng nghe qua này tin tức, Kỳ Thiên Âm lâm vào trầm tư. Nếu như chúng ta có một viên tinh cầu lời nói, trí tuệ sinh vật liên minh là lớn nhất tinh tế. Tổ chức, vượt qua 80% độc lập chủ quyền tinh cầu đều là trong đó một viên. Tận sức cho xúc tiến trong vũ trụ hòa bình cùng cộng đồng phát triển. Liên minh pháp luật chung có tương đương minh xác quy định. Có được độc lập chủ quyền tinh cầu cấm cho nhau công kích. Làm ra cái gì cường ngạnh hành vi đều sẽ nhận đến chế tài. Thần thánh Haiya đế quốc cũng trong đó một viên. Đơn giản mà nói, bọn họ tìm được một viên nghi cư hành tinh cũng ở liên minh đăng ký. Tương đương với nói cho đế quốc tuyệt đối không có khả năng cùng với là địch. Đế quốc cố kỵ tinh tế liên minh áp lực, tự nhiên sẽ không lại tiến hành đuổi bắt, nhưng trong vũ trụ chưa bị chiếm lĩnh hành tinh cực nhỏ. Tìm được phù hợp tiêu chuẩn tinh cầu tương đương với đãi cắt lấy vàng. Bây giờ có một cơ hội miễn phí được đến một viên tinh cầu. Tương đương cung cấp so đào vong rất tốt phương pháp, hoàn cảnh ác liệt lại thế nào? Bọn họ có được tinh cầu lại không nhất định phải cư trú ở này. Như thường có thể đi địa phương khác sinh hoạt, chính là khi đó lại hồi ai sách tạp tinh đoan mâm làm lõa. Tán gẫu, liền tương đương với ngoại giao phỏng vấn. Ngày kế, ai sách tạp tinh cây đa đảo sinh tồn chiến chân nhân trò chơi báo danh chỗ. Kỳ Thiên Âm cảm thấy tham gia trận đấu tương đối đầy vũ trụ loạn trốn mà nói càng có lời. Rõ ràng đánh nhịp ngày thứ hai liền mang mọi người tìm được. Đoàn người đụng đến phòng làm việc trước sân khấu, tò mò nhìn chung quanh bốn phía. Rõ ràng là các lộ dưới đất thế lực cuồng hoan huyết tinh trò chơi. Bởi vì phía sau màn lão bản tài chính sung túc, chỉ cần một cái báo danh chỗ cũng trang hoàng ra khỏi thành thị CBD cao đoan đại khí Carmony cửa. Chính nhập khẩu ấn trò chơi dấu hiệu. Một gốc cành lá sum xê màu vàng cây đa, vốn nên chôn ở thổ tầng hạ dễ phụ cuộn lại, cuốn lấy một khối hoàn chỉnh đầu lâu khung xương, báo danh, một thanh non nớt lại gợn sóng không sợ hãi thanh âm vang lên. Ai, ghé vào trước sân khấu sau ngủ gật đăng ký viên chỉ nghe thấy có người nói chuyện. Xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ tỉnh lại không phát hiện người. Cúi đầu. Kỳ Thiên Âm đè nén lửa giận một lần nữa mở miệng. Nam tính đăng ký viên này mới nhìn gặp cái kia 7 người đội ngũ thực tế có 8 cái. Chẳng qua tiểu cô nương tồn tại bị chặn. Đây là báo danh cần biết cùng trò chơi giới thiệu vắn tắt. Đội trưởng điền này phân bảng. Tất cả mọi người muốn ký kết miễn trách hiệp nghị. Trận đấu trên đường phát sinh hết thảy làm cho bị thương ngoài ý muốn đều cùng chúng ta không quan. Hệ, bất quá, bởi vì làm cho bị thương cũng cùng chúng ta không quan hệ Nga, hắn soi mói đánh giá đối phương. Chốc lát, mở ra toàn tức màn hình truyền phát sự thi cần biết. Không trách đăng ký viên hưng trí thiếu thiếu, đối tiền thưởng có hứng thú đều là tinh tế gian nổi danh hải tặc cùng dong binh đoàn. Này đoàn hoàn toàn lạ mặt người nhiều nhất chính là vật hy sinh. Mở màn ngày đầu tiên tức bị đào thải. Khả năng liên mệnh đều không bảo đảm. Ni Kỳ Thiên Âm ngửa đầu yên lặng xem xong. Cuối cùng điểm mũi chân ở trên màn hình viết đội trưởng tính danh. Rod mỉm cười đem nàng ôm lấy đến. Đặt ở 1.5 mễ quầy hàng thượng. Tính danh, Kỳ Thiên Âm, thân cao, 160, đội viên người đếm, 8, vừa điền hoàn này một lan. Phía sau yên tĩnh đội viên lập tức bếp. Thập ca cười ha ha. Đại tiểu thư, tính thượng ngốc mao ngươi cũng không cao như vậy a. Lâm Gian Huỳnh bất mãn dựa trước sân khấu đá. Cầm thạch cán dầm gì? 8 người đều đi sao? Dù sao ta không đi. Ngươi nhường xong bào thai lên sân khấu. Thật sự không được tiểu quan xuất mã. Hắn một người là có thể carry toàn trường, Kỳ Thiên Âm. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi muốn chết sao? Bốn phía thoáng chốc yên tĩnh. Huyền Phù Bình Thượng chính tay viết tự thể dùng thông dụng ngữ đánh dấu. Không là LOL, mà là Kỳ Thiên Âm Ni đã là hướng tinh cầu đến. Tính danh cái này việc nhỏ không đáng kể liền không tất yếu ẩn giấu đi. Xem như là nàng ở gián tiếp báo cho biết đế quốc đoàn người vô tình là địch mục đích. Chính là trùng sinh sau lần đầu tiên sử dụng tên thật. Lại không nghĩ rằng dùng ở loại địa phương này. Kỳ Thiên Âm điền hoàn trụ cột tin tức, một bút một hoa tự thể mạnh mẽ, điểm đệ trình sau màn hình nhưng không có phản ứng. Đăng ký viên thấu đi lại nhìn thoáng qua, nhíu mày, tên này đã bị người chiếm dụng. Đúng vậy, hệ thống nêu lên tính danh xung đột, các ngươi phía trước báo quá danh sao? Đăng ký viên hướng vị này hẳn là đội trưởng nho nhỏ nữ sĩ giải thích. Điều ra mấy ngày hôm trước tư liệu. Xem, 12 hào báo danh giả cũng dùng xong này 3 chữ. Căn cứ thứ tự trước sau quy củ, mời ngươi đổi cái tên, ở thông dụng ngữ phía sau. Kỳ Thiên Âm còn cố ý viết lên mẫu tinh văn tự dùng để phân chia. Các loại tộc mệnh danh thói quen cùng ngôn ngữ đều hoàn toàn bất đồng. Nhưng hiện tại, kia phân báo danh bảng thượng điền tư liệu cùng nàng giống nhau như đúc. Liên mẫu tinh văn tự cũng giống nhau như đúc. Là trùng hợp, vẫn là người nào đó cố ý vì này. Tác giả có chuyện muốn nói. SSSS không hiểu đều là thuần khiết hài tử A Ma Cao sòng bạc đây là rất nhiều tiểu điện ảnh trước. Quảng cáo, giữa khuya khi lão tài xế nhóm mở ra FSEX cùng FSEX trang web tính toán an ủi linh hồn. Truyền phát khí mở đầu thường xuyên có này đoạn Ma Cao lớn nhất tuyến thượng sòng bạc ba la ba la. Kỳ thực văn chung còn có rất nhiều che giấu ngạnh, phía trước bắt được Lâm Gian Huỳnh B612 tinh bóp hắn tiểu vương tử B216 đoán mạng tổ nãi nãi A. Hy mặc xa lệ cùng mạn hai đi hoa văn là Ấn Độ đặc sản. Nhưng trụ nhà sàn đến từ ba kiểm vùng còn có hắc tâm môi giới tính toán đem quỷ trạch bán cho bọn. Hắn khi nói tá ba thái thái gửi bán ở trong này. Tá bá là giả dừa dòng họ. Xem qua chú hoán cần phải nhớ được. Hết chương.